Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 91, tiệc mừng, thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn khí clo do Viện Khoa học và Nguyễn Đường chế ra khiến chiến cuộc đảo ngược. Đám sâu hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào với thuốc sát trùng. Chết như ngà dại, nhưng có một điều đáng tiếc là sâu nhiễm phải chất hóa học thì toàn bộ cơ thể đều bị phá hủy, không thể ăn được nữa. Chỉ có thể dồn xác lại một chỗ rồi đốt. Các chiến sĩ tiếc rẻ nhìn chồng xác sâu. Chẳng biết từ khi nào họ đã coi sâu thành đồ ăn. Thịt ngon là một, trong đó còn chứa năng lượng có lợi cho cơ thể của họ. Quan trọng hơn cả là ăn sâu giúp họ có cảm giác báo thù rửa hận. Nếu cho lũ sâu trước mặt này thành đồ hộp thì khéo họ phải ăn cả tháng mới hết. Sĩ khí liên quân lên cao chưa từng có, Hạ Vân Sâm và Gilbert quyết định đánh thẳng tới ổ trùng tộc, quyết định tuyệt diệt loài này. Ba hành tinh bị trùng tộc chiếm trước đó nay dần hóa thành hành tinh chết. Lòng đất bị đào rỗng để làm ổ nuôi sâu chúa, chỉ để lại vài lỗ hang ra vào. Như thế càng dễ cho liên quân hành động, các binh sĩ lấp kín cửa hang rồi dùng máy dò chuyên dụng tìm ra chỗ ẩn nấp của sâu mẹ. Một loạt đạn pháo đánh tung mặt đất nổ cả sâu chúa ra ngoài, cơ thể to như một quả núi của nó còn lăn vài vòng trên đất. Đám trùng tộc còn lại muốn lao ra bằng lỗ hổng duy nhất, nhưng chào đón chúng nó là khí clo đặc như xương. Đám côn trùng không làm gì được ngoài việc chạy tán loạn rồi bị thuốc sát trùng ngờ iota ết chết. Chỗ xác sâu này họ không đốt mà để đó cho chúng nó phân hủy, xử lý thêm chút là có thể thành phân bón bồi dưỡng cho hành tinh bị chúng đào rỗng. Liên quân bắt được tổng cộng 4 con sâu chúa trong tổ dưới lòng đất. Kích thước cơ thể sâu chúa dài đến 5 mét, riêng bụng đã chiếm tới 4 mét, chúng nó không có sức mạnh, chỉ ăn rồi đẻ nên chúng cần cực kỳ nhiều năng lượng cho việc mang thai. Lũ con của chúng thì phụ trách cung cấp nguồn năng lượng không ngừng không nghỉ. Côn trùng nở từ trứng ra thì lại tiến hành ăn các con yếu hơn để lớn, phải nói là tàn bạo cực điểm. Nhưng bây giờ chúng chẳng còn cơ sở để thể hiện sự tàn bạo đó ra nữa rồi. Hạ Vân Sâm chuẩn bị tàu vận tải mang sâu chúa và số trứng chưa kịp nở kia về với mục đích làm con giống mở rộng nuôi trồng nhân tạo. Đúng, chính là nuôi nhân tạo. Trùng tộc bây giờ đã bị diệt sạch. Chỉ còn dư lại đúng 4 con sâu mẹ này và đống trứng kia, chút ít thế này không đủ cho quân đế quốc nhét kẽ răng. Nhầm, là không đủ đáng sợ, may mà sâu mẹ sinh sản nhanh, mỗi lần đẻ khoảng gần 5.000 quả trứng, ấp xong làm thịt hộp thì ngon đỉnh của đỉnh. Nghĩ thôi đã thấy trong lòng dạo dực, kể từ giây phút đó, tin tức liên minh đế quốc và rắt toàn thắng lan khắp nước. Bởi liên quan đến sự an nguy của đế quốc nên mọi người ai nấy đều rất quan tâm tình hình chiến sự. Mỗi khi có tin báo từ tiền tuyến là một lần trái tim treo lên cổ họng. Trùng tộc nổi tiếng hung dữ nên ai nấy đều nghĩ đây sẽ là một trận đánh lớn và trường kỳ. Ai mà ngờ được bây giờ họ đã thắng mất rồi, còn thắng bằng phương thức rất kỳ lạ là đằng khác. Nếu đã chiến thắng thì phải có tiệc mừng, vừa hay chỗ sâu mới nở có thể làm nguyên liệu cho buổi tiệc. Tất nhiên đầu bếp cầm trịch bữa tiệc ấy chẳng ai khác ngoài Nguyễn Đường. Gilbert và Hạ Vân Sâm còn bảo lúc đó Nguyễn Đường hãy livestream, bởi vì sau này trùng tộc sẽ thành một loại thực phẩm được bày bán rộng rãi nên cần cho người dùng dự phòng trước. Đây cũng là cách thức quảng cáo miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Nguyễn Đường phải ra tiền tuyến nên anh để thông báo tạm dừng livestream lên trang chính rất lâu rồi. Quân liên minh đại thắng là chuyện cực vui và quả thật là nên chia sẻ với người dân đế quốc. Bởi thế, hôm đó người dân đế quốc nghênh đón một buổi livestream liên hoàn. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, ôi mẹ ơi. Streamer livestream kìa, ôm cây ôm không nổi, ố, streamer đang ở đâu vậy? Nhìn không giống trong bếp. Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay là ngày liên minh hoàn toàn thắng lợi nên tôi đặc biệt chuẩn bị tiệc mừng cho các chiến thần của chúng ta. Nguyệt Minh Nhã, đế quốc vạn tuế, quân liên minh vạn tuế. Sau khi thấy tin chiến thắng, tất cả mọi người đều khóc òa lên. Mèo đưa cá nhỏ, thật quá khó để chiến thắng trùng tộc, công nhận mình phải chúc mừng sự kiện này. Noãn Hoa liên giả, oa, tiệc mừng chiến thắng, nghe thôi đã thấy ngon, cực kỳ mong đợi, chim én nhỏ bay bay, thật tốt quá, cuối cùng cũng có lộc ăn. Có trời mới biết đã bao lâu rồi chưa được ăn đồ ăn do tự tay streamer làm, cảm giác người gầy đi trông thấy. Dù bây giờ có thức ăn nhanh và mì ăn liền hâm lại là xong cải thiện bữa ăn của người dân đế quốc, nhưng suy cho cùng thì làm sao mà bằng được đồ Nguyễn Đường tự nấu, bởi thế mọi người mới khao khát Nguyễn Đường livestream đến vậy, Anh vừa mở kênh trực tiếp cái là số người xem tăng vụt lên như thể cưỡi tên lửa. Nhưng đến khi nguyên liệu nấu ăn được đẩy ra, các khán giả bắt đầu biểu thị bản thân mình không thể chịu được. Viêm Sinh, má nội của con ơi, cái thứ to như ngọn núi nhỏ này là gì vậy? Chắc không phải thứ tôi đang nghĩ đâu đúng không? Trà sữa cacao, mặc dù xem thời sự bảo sâu ăn được. Nhưng khi tận mắt thấy vẫn rất sốc. Lâm Tĩnh An, không phải chỉ ăn thịt trùng tộc khi bị thiếu lương thực thôi sao? Nhìn thế này có linh cảm nó sẽ biến thành thực phẩm được sử dụng thường xuyên. Nguyễn Đường cười cười nhờ người cắt vỏ côn trùng bằng dụng cụ đặc chế. Thịt sâu trắng trong lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Anh cầm dao cắt một miếng thật lớn xuống. Người máy trí năng bên cạnh anh cũng lặp lại động tác y hệt. Tuy vẻ ngoài của sâu xấu xí nhưng chất thịt óng ánh long, non mềm cực kỳ, nhìn chỉ muốn ăn. Thịt sâu không có mùi tanh nên sơ chế rất dễ, cũng bởi không có xương nên nấu chín rất tiện. Nguyễn Đường cắt thịt thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi cho tương ớt, tương đậu để xào. Một đĩa thịt xào đỏ au được cho ra đĩa rất nhanh. Chìm vào cõi học, không, tôi từ chối, tôi không muốn ăn. Một vài khán giả vì kỳ thị vẻ ngoài của sâu mà không động đũa ăn thử. Các khán giả lão thành của Nguyễn Đường thì khác, không hề có tí chống cự tâm lý nào. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, nói thì nói thế nhưng suy cho cùng tôi vẫn còn chút cái nhìn không tốt về chủng tộc. Cơ mà nghĩ lại thủy quái khi xưa tôi vẫn nếm thử xem sao. Ôm cây ôm không nổi, thực ra đừng nghĩ nó là sâu thì rất ok mà, nhìn còn ngon là đằng khác. Trong suốt lấp lánh, má ơi, không thể phủ nhận là nó rất ngon, vừa tươi vừa cay, mềm cực kỳ, cảm giác như là đang ăn cá ấy. Con côn trùng này có chất thịt béo tươi non nhưng lại không mất độ dai, nó hấp thu vị của tương đậu và tương cà nên khá cay, thịt mềm thơm khiến không một ai nghĩ là thịt lại bắt nguồn từ con sâu vừa xấu vừa dữ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự ảnh hưởng của những người này, các khán giả khác cũng thả xuống nghi ngờ, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Rất nhanh tất cả mọi người đều bị sự thơm ngon của thịt sâu chinh phục. Đồng Ác Tuyết, thôi, chỉ cần ngon là được chứ ai quan tâm nó là thịt gì. Người máy trí năng cũng là một đĩa thịt sâu xào cay như Nguyễn Đường làm rồi bưng lên cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ không ngần ngại cầm đũa lên gắp, thậm chí còn hơi hơi thấy cảnh tranh nhau. Tiếp đó Nguyễn Đường mang rơi ra, vì không dọa khán giả sợ anh đã chọn phương pháp nấu ăn tăng tiến. Khác vói thịt côn trùng giáp xác cứng, ăn rươi là phải ăn cả con, mà con này xanh hồng đủ cả nên trông rất. Gớm, quái ngôn, đừng có nói với tôi cứ thế này mà ăn nhé. Tô tô, nhìn chúng nó bò lúc nhúc nhợn cổ họng quá. Không muốn ăn tí nào, Nguyễn Đường nhìn khán giả chống cự vậy nhưng anh vẫn cười rất nhẹ nhàng. Sau khi rửa sạch sâu, anh cho vào chảo nóng đảo qua với không ít gia vị cùng muối, sau đó thêm trứng đã đánh tan rồi để lửa lớn trong 5 phút là xong. Thịt rươi mềm trơn tươi mới, lúc nhai trong miệng có cảm giác như đang ăn cá ngân thái hồ vậy, để có thể tươi mềm thêm chút nữa anh đã chọn trứng xào rươi, vừa tươi vừa giữ được vị nguyên bản. Mạch Thượng Tử, ui, ngon thật, sao nó ngon được đến mức này nhỉ, không phụ Như Lai không phụ nàng. Chỉ cần quên nó là sâu đi thì thật ra vẫn rất ngon đấy. Chỉ Trung Nguyệt, tuy trước đó nhìn gớm mà xào xong khá ổn. Coi như mình ăn trứng là được. Hương vị tươi ngon có sẵn từ rươi hòa cùng trứng béo béo bùi bùi. Lúc nhai có cảm giác chất thịt ngọt bùng nổ trong khoang miệng. Hơn nữa đã xào cùng trứng nên hình dạng sâu cũng không còn rõ nữa. Có không ít khán giả tự nhủ chỉ thử thôi nhưng sau khi ăn xong một miếng thì lại hạ đũa mất tự chủ. Ăn rồi là muốn nhiều hơn. Mấy con sâu này, thật lòng mà nói thì rất ngon đấy chứ. Cá ngần Thái Hồ, cá ngần là một loại đặc sản vùng sông Thái Hồ, Trung Quốc, loại này ở Việt Nam. Khu Hòa Bình, trước kia được dùng để tạo độ ngọt cho nước dùng bún phở, giá dao động từ 3.400k, 1 kg. Cách Chương.